Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 113 cosplay. Liền sau đó một khắc, nhân vật trên người tuôn ra điểm điểm máu bắn tung tóe. Triệu Diệu bị không biết nơi nào tới đạn đánh chết. Nhưng mà trò chơi này lần thứ nhất bị đánh chết là không ngay lập tức sẽ chết mất, mà là có thể trên mặt đất bò qua bò lại. Chỉ cần tại máu rơi sạch trước đó có người tới cứu, là có thể sống tới tái chiến. Ai bọn hắn tới cứu cứu ta a? Triệu Diệu lập tức đối microphone hô lớn. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Mẹ nó, nhanh tới cứu ta a. Này B muốn tới giết ta. Ta tốt mập, giết người a. Đáng tiếc khoảng cách đồng đội quá xa quan hệ. Tại Triệu Diệu tiếng kêu rên bên trong, hắn người vật vẫn là bị người xông lên đánh chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu thở ra một hơi. Trò chơi này thật là khó a. Đột nhiên hắn bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Miêu Hữu, gần như muốn đem Miêu Hữu dọa đến hiện hình đi ra. Ngay tại U Linh Mèo cho là mình bị đối phương xem thấu trong nháy mắt, liền thấy bàn tay của đối phương nhóm xuyên qua thân thể của hắn, đem nằm sấp sau lưng Triệu Diệu mèo bò trên kệ mạt trà vô tới. Xoa bóp lấy mạt trà thân thể nói ra, nhìn cái gì vậy đâu? Không làm việc cho tốt. Mạt trà nói ra, không đúng vậy a, ta nhìn ngươi đánh cái trò chơi này, đánh thật hay bổng bổng a. Mạt trà một mặt nịnh hót cọ lấy Triệu Diệu bàn tay, một bên nói tiếp, cái trò chơi này là trò chơi gì a? PlayerUnknown Battleground. Triệu Diệu lườm Mạt trà liếc mắt, nói ra, muốn chơi. Mạt trà mãnh liệt gật đầu. Hắn mấy ngày nay ghé vào mèo bò trên kệ đã nhìn rất lâu, đối cái trò chơi này càng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn một chút hắn móng vuốt cùng thân thể nói ra, ngươi cái dạng này, ấn bàn phím liền không khống chế được con chuột, khống chế con chuột liền theo không lên bàn phím, chơi như thế nào a? Mạt trà nhìn mình móng vuốt, lập tức nhảy lên mặt bàn thử đồng thời kỹ thuật con chuột cùng bàn phím. Lại là phát hiện mình bất luận làm sao kéo dài thân thể, đều không thể một tay bàn phím, một tay con chuột. Đột nhiên Mạt trà linh cơ khẽ động, hai chân đứng ở trên bàn phím, hai tay án lấy con chuột, cười hưng phấn, ngươi xem Triệu Diệu, ta có khả năng như thế chơi a? Triệu Diệu liếc mắt, ngươi có khả năng thử một chút, nhìn xem Mạt trà cùng hắn các bạn học cùng một chỗ lại mở một bàn. Triệu Diệu đánh giá Mạt trà thao tác trò chơi, tò mò đối phương có thể làm đến mức nào. Chỉ chốc lát liền nghe đến đồng đội mình chửi mắng thanh âm theo trong tai nghe truyền ra. U Linh Mèo nổi cương vị Mạt trà sau lưng, một mặt ngạc nhiên nói, trò chơi này mèo cũng có thể chơi sao? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ngứa tay. Triệu Diệu nhìn xem chơi lên tuyệt địa chạy trốn Mạt trà, nhìn đối phương bốn phía chạy tán loạn, không ngừng bị chửi dáng vẻ, ánh mắt lại là dần dần trở nên phiêu hốt. Lẽ ra mèo cà phê sinh ý càng ngày càng tốt, hắn đến cuối tháng kết toán kinh nghiệm thời điểm nhất định có thể thăng cấp. Thế nhưng hiện tại Tiêu Minh 52 triệu không có rơi vào, còn có Hà Hạo Thương cái này uy hiếp. Triệu Diệu nhớ tới Triển Phi hôm qua theo như lời nói, ta cũng không biết Hà Hạo Thương năng lực đến cùng là cái gì. Dù sao ta bất luận dùng đồ vật gì công kích hắn đều không có hiệu quả. Hắn chỉ cần vẫy vẫy tay, ta liền nằm xuống. Triệu Diệu ánh mắt khó được nghiêm túc, có được ngưng động thời gian cùng huyễn thuật, còn có thời không nhiễu sóng cái mạng thứ hai. Ta bản thân đứng ở thế bất bại, nhưng nghĩ muốn đối phó Hà Hạo Thương không biết năng lực, lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đẳng cấp càng cao càng tốt. Bây giờ khoảng cách cuối tháng kết toán còn có thời gian nửa tháng. Triệu Diệu không trải qua suy nghĩ lên có thể gia tăng lợi nhuận, nhiều kiếm kinh nghiệm, nhiều kiếm tiền còn có biện pháp nào? Triệu Diệu cứ như vậy suy nghĩ sách lược kinh doanh, sau đó tuốt ra mèo, chơi chơi game, thuận tiện xử lý tuốt ra mèo cùng nhau đùa giỡn nhiệm vụ. Mặt khác có đôi khi lại mời đến một chút khách hàng. Thời gian rất nhanh liền đến trạng vạng tối. Dưới trời chiều, Tôn Khả Khả mang theo một đầu màu vàng tóc giả, xanh trắng khôi giáp, trong tay cầm một thanh liền vỏ đại kiếm hai tay. Rõ ràng là COSPLAYFATE bên trong Arthur Vương. Mà phía sau của nàng thì đi theo một nhóm lớn đồng dạng tạo hình khoa trương. Tóc đủ mọi màu sắc đám nữ hài tử. Làm trường học câu lạc bộ thành viên. Nàng hôm nay là cùng vừa mới cùng một chỗ tham gia triển lãm anime xã viên nhóm mới vừa từ triển. Lãm anime trở về. Cùng nói tuất loại này trạch nữ khác nhau. Làm một cái không thiếu tiền. Tướng mạo xinh đẹp. Dáng người có lồi có lõm. Lại tương đối am hiểu trang điểm đại học nữ sinh. Tôn Khả Khả tại trong đại học là so sánh được hoan nghênh. Đặc biệt là không thiếu tiền điểm này tác dụng. Tại nàng gia nhập câu lạc bộ sau không bao lâu sau liền càng ngày càng thể hiện ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền trở thành câu lạc bộ phó xã trưởng. Phụ trách rất nhiều câu lạc bộ chuyển động. Giờ phút này ăn mặc một thân trang bị theo triển lãm anime lần trước đến. Bao quát Tôn Khả Khả ở bên trong mỗi người đều là vừa mệt vừa đói. Chỉ muốn có một bữa cơm no đủ sau đó tranh thủ thời gian đi ngủ. Một tên cosplay thành Á Tina thiếu nữ nói ra. Nhưng có thể, chúng ta đi ăn cái gì? Nếu không đi ăn lẩu đi. Lại một tên cosplay thành Vương Giả Vinh Diệu bên trong điêu thuyền. Thiếu nữ nói ra. Ta nghe nói trường học cửa đông bên kia mới mở một nhà ếch châu đầu cá nồi lẩu rất không tệ. Hết sức chính tông, ngay tại mấy tên thiếu nữ nói tới nói lui thời điểm. Tôn Khả Khả khoát tay chặn lại nói ra. Đều không đi, ta mang các ngươi đi một nhà mèo cà phê nghỉ ngơi một chút. Trong nội tâm nàng nghĩ lại là, hôm nay còn chưa có đi mèo cà phê đây. Ân, 6 điểm đóng cửa lời nói. Hiện tại quá khứ còn có thể tuốt ra một cái nghiêng. Mèo cà phê. Tất cả mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tôn Khả Khả nói ra. Tại sao phải đi mèo cà phê? Á Tina nói ra. Mèo cà phê lại không ăn. Mà lại chúng ta bây giờ mệt mỏi quá a. Làm sao có thời giờ cùng mèo chơi? Những người khác cũng gương mặt tán đồng. Mèo cà phê không phải liền là uống uống cà phê tuốt ra mèo địa phương sao? Bọn hắn hiện tại cần chính là đồ ăn cùng giường. Tôn Khả Khả rung rắt nói ra. Ta nói nhà này cũng không phải bình thường mèo cà phê. Các ngươi bây giờ không phải là rất mệt mỏi sao? Đi qua chơi một hồi liền không mệt. Thậm chí ngày mai cũng không biết đau nhức toàn thân. Á Tina, điêu thuyền bọn người là gương mặt không tin. Vốn chính là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Một thiếu nữ ăn mặc lại nặng lại dày lại phiền phức quần áo. Từ sáng sớm đến tối đi tới đi lui còn muốn bầy đập. Tinh thần vẫn là thời khắc căng cứng cẩn thận biến thái. Mà tham gia triển lãm anime cũng tuyệt đối không thoải mái. Mấy ngàn mấy vạn người bên trong chen tới chen lui. Suốt cả ngày liền cái ngồi địa phương cũng không dễ tìm. Cái kia tham gia triển lãm anime kia liền càng là độ khó khăn nhất. Ngày kế quả thực là tinh lực hoàn toàn không có. Tiếp xuống 1-2 ngày tứ chi đau nhức đều là chuyện rất bình thường. Á Tina nói ra. Nhưng có thể lớn tú. Người đừng đùa chúng ta a. Ta hiện tại chỉ muốn ăn một bàn thịt. Sau đó ngã xuống liền đi ngủ. Tôn Khả Khả cười thần bí nói. Tin tưởng ta. Các ngươi đi tuyệt đối sẽ không hối hận. Nói, hướng phía đằng trước cửa hàng phương hướng một ngón tay. Các ngươi xem, đã đến Á, điêu thuyền nhìn một chút xa xa mèo thần quán cà phê. Trên mặt lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Ai, cái này quán cà phê giống như liền là gần nhất trường học diễn đàn bên trên có người phát bài viết. Giới thiệu cái kia mèo cà phê đi. Chính là hắn, Tôn Khả Khả hưng phấn mà nói ra. Nhanh lên nhanh lên. Cam đoan các ngươi chơi không hối hận, là chủ động an lợi mèo thần quán cà phê người. Nàng có thể là phi thường chờ mong các bằng hữu đi vào về sau mặt kia lên oa ừ kinh ngạc biểu lộ. Á Tina cùng điêu thuyền liếc nhau một cái, bất đắc dĩ nhún nhún. Á Tina nói ra, vậy nhưng có thể, chúng ta hơi chơi đùa là được rồi đi, liền chơi nửa nghiêng được hay không? Ta không tiến vào, một tên cosplay thành đồng người nam. Sinh có chút mất hứng nói ra. Ta nghe nói nhà này mèo cà phê rất đắt. Ta liền chờ ngươi ở ngoài nhóm đi. Điêu thuyền nhìn một chút có chút không bắt mắt mèo thần quán. Cà phê. cũng rung rát, đồng dạng có chút không vui nói. Ta thật sự là không hiểu. Loại này hấn cửa hàng có cái gì tốt đi. Ngay sau đó có hơn một nửa người đều biểu thị phải ở bên ngoài chờ lấy. Trong giọng nói có đối với đi mèo cà phê bất mãn. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn ăn cơm sau đó về nhà nghỉ ngơi. Điều thuyền cũng cảm thấy bọn hắn nhiều người chờ như vậy ở bên ngoài. Tôn Khả Khả các nàng cũng không tiện chơi đến quá lâu đi. Sau đó liền nhìn xem Tôn Khả Khả mang theo Á Tina cũng mặt khác mấy tên đồng bạn đi vào mèo cà phê. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.